Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 26. 26, hoàng đế không thể sinh con 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Văn Dao ngẩng đầu nhìn Lưu phu nhân, bà hơi thẳng lưng, có chút đắc ý nói, Hiên Nhi được An quận vương cứu ra, hai người tình cảm chân thành, nhưng vì thân phận hạn chế nên phải cầu xin nương nương, mong nương nương nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, cũng để họ có thể nên duyên vợ chồng. Mạnh Văn Dao nghe đến mức suýt rớt cằm, hai người này từ lúc nào lại dính líu với nhau? Quả nhiên là duyên phận trời định, kiếp trước làm phu thê, kiếp này vẫn có thể dây dưa với nhau. An quận vương kiếp trước làm hoàng đế, Mạnh Văn Hiên vì hắn mà giết cha hại huynh, không biết cuối cùng ngôi vị hoàng hậu có vững chắc không? Kiếp này Mạnh Văn Dao sẽ sinh cho hoàng thượng người kế thừa, An quận vương cả đời đừng mơ tới gần ngai vàng, hơn nữa để bảo vệ tương lai cho hoàng nhi, An quận vương nhất định phải chết. An quận vương không nhảy nhót được bao lâu nữa, nếu Mạnh Văn Hiên gả cho hắn, đúng là đôi uyên ương cùng mệnh. Mấy ngày nay nhiều việc, biến đổi nhanh, Mạnh Văn Dao vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết Trân Phi và An quận vương. Bây giờ xem ra, hoàng thượng đã không còn tình cảm với Quý Phi, giết Quý Phi dễ như trở bàn tay. Chỉ có An quận vương là khó ra tay, hoàng thượng đối với đứa con duy nhất của người ca ca còn lại, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Nếu Quý Phi có thể ra tay trừ khử An quận vương, sau đó nàng giết Quý Phi, thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Làm sao để Quý Phi và An quận vương đấu với nhau đây? Mạnh Văn Hiên là thiếp của Ngụy Toàn, bây giờ lại dính líu với An quận vương. Nếu Quý Phi biết, liệu có nghi ngờ An quận vương vì để gạ gẫm Mạnh Văn Hiên mà ra tay giết Ngụy Toàn không? Ý tưởng này rất hay, Mạnh Văn Dao mỉm cười nói. Phu nhân nói cũng đúng, dù sao cũng là người một nhà, ta sẽ tìm cơ hội nói với hoàng thượng. Sự việc tiến triển thuận lợi như vậy, hai mẹ con vui mừng hớn hở ra khỏi cung. Bên kia Thái hậu phái người đến truyền lệnh, Mạnh Văn Dao bận rộn đi đến Trường Lạc cung. Trên đường gặp hoàng thượng ở cửa cung, Thái hậu gọi hai người đến, chẳng lẽ có việc lớn gì sao? Vào trong, thấy Thái hậu sắc mặt hồng hào, mỉm cười nói với hai người. Đừng hành lễ, ai ra có trà ngon, nghĩ ngay đến hai con, mau đến nếm thử. Mạnh Văn Dao đối với Thái hậu luôn thận trọng, dù bà nói những lời yêu thương, nhưng cũng từng đào hố để nàng nhảy. Không chút biểu hiện, cúi đầu thưởng trà, khen ngợi vài câu đúng lúc, Mạnh Văn Dao lặng lẽ chờ Thái hậu xuất chiêu. Ai ra già rồi, điều ai ra lo lắng nhất là con và đứa cháu trai mà huynh con để lại. Thái hậu cảm thán bắt đầu câu chuyện, hoàng thượng lập tức tiếp lời. Làm phiền mẫu hậu lo lắng, nhi tử mọi thứ đều tốt. Thái hậu gật đầu, cười nói, con tốt, làm rất tốt, ai ra rất hài lòng, chỉ là đứa cháu trai của con, sắp trưởng thành rồi, ai ra già rồi thích náo nhiệt, nghĩ rằng lễ trưởng thành của nó, không bằng tổ chức trong cung, ai ra muốn tận mắt nhìn thấy. An quận vương là vương gia tông thất, hôn lễ hay tang lễ đều có thể tự tổ chức trong vương phủ. Chỉ có hoàng tử mới được tổ chức tiệc sinh nhật, lễ trưởng thành trong hoàng cung. Nếu An quận vương tổ chức lễ trưởng thành trong cung, điều này chẳng khác nào thừa nhận An quận vương là con trai của hoàng thượng, cũng gần như lập thái tử, chỉ là chưa viết trên ngọc điệp hoàng gia mà thôi. Hoàng thượng không biết nghĩ gì, quay đầu nhìn Mạnh Văn Dao, lại nhìn bụng nàng, trong lòng có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp Mạnh Văn Dao, hắn đã từ bỏ ý định có con riêng, tất cả đã thay đổi khi gặp Mạnh Văn Dao. Hắn có thể có một đứa con của riêng mình, những ngày đầu tiên hắn thật sự vui mừng đến mức không thể ngủ được. Sau đó, hắn dần bình tĩnh lại, hắn đã bệnh nhiều năm, dù có thể hành phòng, cũng không chắc còn có thể có con. Hắn không muốn tự mình hy vọng, rồi lại phải đối mặt với sự thất vọng vô tận. Hắn cũng không muốn gây áp lực cho Mạnh Văn Dao, vì vậy hắn chỉ im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói. Vậy cũng tốt, Thái hậu vui mừng không kìm được, nói với Mạnh Văn Dao. Lễ trưởng thành phải tổ chức cho tốt, con vừa chủ trì hậu cung, nếu gặp phải việc không chắc chắn, hãy đến hỏi ai ra. Mạnh Văn Dao ngoan ngoãn đáp, thần thiếp tuân chỉ, liếc nhìn hoàng thượng một cái, Mạnh Văn Dao không thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng, nàng cảm thấy có chút ấm ức. Vì không có con, hắn bị người ta chửi bới không có người nối dõi, trong hậu cung thì bị người khác tính toán lợi dụng. Ngay cả mẫu thân hắn cũng công khai thúc giục hắn nhanh chóng lập di chiếu, sợ rằng hắn đột nhiên qua đời, mang theo cả ngôi vị hoàng đế. Hai người nắm tay rời khỏi Trường Lạc Cung, cùng ngồi long liễn về lại Hàn Hương Điện, suốt đường đi không ai nói gì. Vào trong phòng, Hoàng thượng đẩy Mạnh Văn Giao dựa vào tường, hỏi. Sao vậy? Mạnh Văn Giao bướng bỉnh ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi đỏ, nói. Ta muốn sinh cho chàng một đứa con mang giọt máu của chúng ta. Hoàng thượng không tin nổi nhìn nàng, vừa cảm động vừa bất đắc dĩ nói. Giao nhi, trẫm có nàng là đủ rồi, nhưng thần thiếp không đủ, thần thiếp muốn có một đứa con của hoàng thượng. Bàn tay lớn của hoàng thượng vuốt ve má nàng, cưng chiều nói. Ngốc à, nàng chẳng lẽ chưa từng nghe nói, trẫm không thể có con. Chưa từng nghe, hoàng thượng là nam nhân tất nhiên không thể sinh con. Giao nhi chỉ nghe nói đến hậu cung không thể sinh con, giao nhi có thể sinh là được rồi. Hoàng thượng cười bất lực, cúi đầu hôn sâu nàng, hai người dây dưa một lúc lâu, hoàng thượng mới dừng lại, cảnh cáo. Đây là ban ngày, giao nhi không được quyến rũ chấm. Mạnh Văn Giao đã mệt mỏi nằm trong lòng hắn, chỉ có thể im lặng phản kháng, cuối cùng ai quyến rũ ai đây chứ? Những ngày tiếp theo, trong cung chuẩn bị lễ trưởng thành cho An Quận Vương theo đúng kế hoạch, Mạnh Văn Giao thỉnh thoảng triệu kiến Mạnh Văn Hiên, nói vài lời mơ hồ, nào là ban hôn, lễ trưởng thành, đôi lứa xứng đôi. Rất nhanh, quý phi trong điện Tiêu Phòng nghe được những lời đồn có ẩn ý này, thêm vào đó, người của nàng không thiếu, không ngạc nhiên khi phát hiện ra, Mạnh Văn Hiên và An Quận Vương đã ngủ với nhau. Tiện nhân, quý phi ném một cái ly vẫn chưa hết giận, muốn phá hủy toàn bộ điện Tiêu Phòng. Bản cung đã nói rằng người đàn bà đó là tai họa. Vừa vào cửa đã hại chết Toàn Nhi, bây giờ còn muốn gả cho An Quận Vương, đúng là nằm mơ. Cung nữ run rẩy tiếp lời, nương nương, hiện tại Chân Phi được sủng ái nhất trong cung, Mạnh Thị là em gái của Chân Phi, gả cho An Quận Vương là có khả năng. Quý Phi tát một cái, chửi mắng, đều là tiện nhân, nghĩ rằng bản cung ngã, ai cũng có thể dẫm lên bản cung, đúng là nực cười. Cung nữ ôm mặt không dám khóc. Quý phi gần đây tâm trạng không tốt, nàng chỉ bị tát là còn nhẹ, hôm trước có một tiểu thái giám bị đánh đến nửa sống nửa chết, chỉ vì nói sai một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lại đây, lấy một cây châm vàng, đi tìm Như Ý trong Hàn Hương Điện, bảo nàng tìm cơ hội qua đây gặp bản cung, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.